Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2433, chương 2434, vô hạn tử vong. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, nhanh chằm chằm phía trước cái kia một chỗ huyệt, tràn đầy nghi hoặc, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này một chỗ huyệt, đem làm cho, này một tòa phần mộ mộ đạo. Thế nhưng mà trước mắt phần mộ, lại bề ngoài thật sự lại để cho người không dám lấy lòng. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu đất bao, căn bản không tính là cái gì phần mộ, chỉ có như vậy một cái phần mộ, lại có được lấy chính mình mộ đạo. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người cảm thấy khác loại, cũng khó tránh khỏi lại để cho người cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, cái này tòa trong mộ viên nhiều như vậy phần mộ đều không có chính mình mộ đạo, cái này tiểu đất bao đã có, cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người kỳ. Đây là một tòa đại mộ, chỉ là xưa nay liền không bị mộc tộc chi coi trọng, thời gian dần qua bị xâm chiếm rồi biến thành như bây giờ một phen bộ dáng. Trước đây từng có nghe đồn nói mộc tộc phần mộ tổ tiên bên trong mai táng lấy một ngoại nhân, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, mộc tộc từng nhiều lần muốn cái ngôi mộ này mộ di chuyển đi ra ngoài, tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt. Đây đều là trước đây thật lâu sự tình, dưới mắt cái này toàn bộ một mảnh tổ địa đều bị mộc tộc cho vứt bỏ, hơn nữa đây là mộc tộc che giấu, rất nhiều chuyện đều là ngoại nhân chỗ không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có vài tên hiếu kỳ chi nhân cũng đi theo Thanh Lâm tiến nhập cái này một mảnh mộ viên. Lúc này, những người này cũng đều là cau mày, nói đến bọn hắn chỗ nghe được qua một ít tin tức. Thanh Lâm không để ý đến những người này, hắn đang suy nghĩ lấy, muốn hay không tiến vào cái này một tòa phần mộ. Bất quá từ nơi này những người này nghị luận bên trong, Thanh Lâm hay là hiểu được nhất định được tin tức. Cái này một tòa phần mộ bị xâm chiếm chỉ còn lại có một cái tiểu đất bao, nghĩ đến chính là cái ngoại nhân, nhưng mà tựu là cái này ngoại nhân phần mộ lại làm cho cái này một mảnh mộ viên trở nên vô cùng quỷ dị. Một phen tự định giá, Thanh Lâm cuối cùng nhất quyết định đi vào mộ đạo, tiến vào đại mộ đi xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hô, chấm ngoặc kép, không có trì hoãn, Thanh Lâm lập tức tựu là quanh thân dạng khởi kim hoàng quang, sau đó trực tiếp đi vào cái kia địa huyệt. Ông, chấm ngoặc kép, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn chân trước vừa mới đi vào địa huyệt, trên người tựu lập tức truyền đến một cổ lớn lao lực hấp dẫn, lại để cho hắn hoàn toàn không tự chủ được tiến nhập địa huyệt bên trong. Cái này trong tích tắc, một cổ băng hàn rét thấu xương khí tức, lập tức hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt, lại để cho hắn quanh thân cao thấp, không khỏi chịu một hồi lạnh run, có một loại lạnh tận xương tùy cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, là không khỏi chịu nhíu mày, trong lòng cũng là vô ý thức bỏ thêm một cái cảnh giác. Mộ đạo bên trong, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chính yếu nhất chính là, tại đây rõ ràng có một loại kỳ bí chi lực, ảnh hưởng người tâm thần, lại để cho Thanh Lâm không cách nào vận dụng thần niệm đi quan sát nơi đây hết thảy. Suy suy, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể đốt khí là hỏa, đem trong cơ thể thần lực, hóa thành tinh thuần nguyên khí, tại đầu ngón tay phía trên nhen nhóm, chiếu sáng mộ đạo. Đi quan sát trong cái này đến tột cùng, thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngay tại dưới chân của hắn, lại là một mảnh núi thây huyết hải, ba trượng vuông mộ đạo, tuy nhiên không tính là rất dài, lại rậm rạp chằng chịt chật ních đầy đất thi thể. Những thi thể này, huyết nhục đều đã hư thối, chỉ còn lại có xương cốt vẫn tồn tại. Vô số cỗ cốt giá, có trắng muốt như ngọc, có tái nhợt như tờ giấy, chứng minh những người này khi còn sống, thực lực là có mạnh có yếu, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Lâm phát giác, những thi thể này quần áo và trang sức đều là cực kỳ cổ lão, thật là lâu trước kia kiểu dáng, mà lại những này quần áo và trang sức cũng không thuộc về một cái niên đại, có rất lớn thời gian khoảng cách. Chứng kiến những này, Thanh Lâm lông mày lập tức chịu nhăn chặt hơn, hắn càng thêm xem xét cẩn thận nơi đây hết thảy, nhưng lại phát giác, ở đằng kia vô số cỗ cốt giá phía dưới, là trên đất cốt phấn. Trên đất cốt phấn, hoàn toàn giống như là bột mì, bày ra tại mộ đạo trên mặt đất. Thanh Lâm nếm thử tính đi đào, nhưng lại khó có thể đào được hắn ngọn nguồn. Đây là chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, hô hấp cũng là chịu trở nên dồn dập lên. Trên đất cốt phấn, chứng minh ở đằng kia chút ít cốt giá trước khi, còn có càng nhiều nữa cốt, theo tuế nguyệt trôi qua, đã bị phai mờ thành phấn. Đồng thời, cái này cũng chứng minh, nơi đây đã từng chôn vùi qua vô tận tánh mạng con người. Nhiều như vậy, cốt phấn, phải cần bao nhiêu người mới có thể tạo thành đây hết thảy a hát. Thanh Lâm đối với cái này là không khỏi chịu một hồi thổn thức, tràn đầy khó có thể tin. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm còn phát giác, những cái kia tái nhợt như tờ giấy cốt giá, cũng không phải là khi còn sống thực lực chưa đủ, mà là chết đi thời gian quá dài, thế cho nên cốt giá thượng sở hữu tất cả linh tính đều toàn bộ tiêu tán rồi, sắp hóa thành cốt phấn. Từ nơi này chút ít bảo tồn coi như nguyên vẹn cốt giá nhìn lại, những người này tối thiểu nhất cũng có thiên ảnh chúa tể thực lực. Cái này một đầu mộ đạo lại là vô số thiên ảnh chúa tể mai cốt chi địa. Thanh Lâm cau mày, vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh, sâu vì chính mình phát ra hiện sự tình mà cảm thấy rung động. Đồng thời, Thanh Lâm càng ý thức được, nơi đây là mộc tộc tổ địa, mộc tộc không có đem chi vứt bỏ thời điểm, nghĩ đến đích thị là có trọng binh gác, ngoại nhân, rất khó tiến vào nơi đây. Điều này cũng làm cho chứng minh, tại đây chết đi những người này, đem làm là mộc tộc mạnh người. Xem ra mộc tộc từ lúc rất sớm trước kia, cũng đã phát giác cái này tòa đại mộ không đúng. Từng có vô số cường giả tiến vào nơi đây, tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt. Mộc tộc ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đem làm vô số lần tiến vào nơi đây, thăm dò cái này tòa đại mộ bí mật. Xem ra, bọn hắn sở dĩ cả tộc di chuyển, cũng không phải không có nguyên nhân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với mộc tộc cả tộc di chuyển sự tình, đã có nhất định được hiểu rõ. Cái này tòa đại mộ nhất định bị mộc tộc thăm dò qua vô số lần, rồi lại vô số lần thất bại. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, cái này tòa đại mộ rất có thể đối với mộc tộc tạo thành quá nặng đại ảnh hưởng, thế cho nên mộc tộc không thể không đã đi ra tại đây. Khác tạo mộc tộc thánh thành, nơi đây cất giấu lại để cho mộc tộc vô cùng kiêng kỵ chi vật. Nếu là ta có thể đem chi tìm ra cũng mang đi ra ngoài, tin tưởng diệt vong mộc tộc, đem làm không phải việc khó gì. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, rất nhanh đã có quyết đoán của mình. Cái này một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn hơi ngưỡng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Chấm ngoặc kép, chưa từng có hơn trì hoãn. Thanh Lâm bắt đầu hướng phía mộ đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Chân đạp tại như cát bụi cốt phấn phía trên, hoàn toàn giống như là tại trong đống tuyết hành tẩu, truyền ra liên tiếp tiếng bước chân. Thanh Lâm đi vô cùng nhanh, tại đây một đầu mộ đạo bên trong đi về phía trước. Có thể theo hắn đi về phía trước, phía trước mộ đạo rõ ràng dần dần trở nên lầy lội bắt đầu. Có nước, cái dạng gì trong phần mộ mới có thể xuất hiện nước? Thanh Lâm nhíu mày, vô ý thức hướng dưới chân nhìn lại, lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi chính là, lúc này hắn dưới chân mặt đất, chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Xác thực mà nói, là mộ đạo trên mặt đất, cốt phấn, biến thành màu đỏ. Ừ, Thanh Lâm đối với cái này, là nhịn không được chịu nhíu mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Về phần cái kia màu đỏ mặt đất, tắc thì truyền ra một hồi lại một hồi gây mũi huyết tinh. Hiển nhiên là tại chứng minh, đây là do máu tươi cho nhuộm đỏ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.